Chương 632, vợ si đại tư mệnh. Chồng khống đâm thiên đế. Vô cực thiên bên trong. Hoa A nhóc con liền non nớt liền vang dội tiếng thán phục, là chư thần cái thứ nhất nghe được động tĩnh, để bọn hắn đều tiềm thức mặt mày mỉm cười, trong đầu cu nở dê một cách tự nhiên hiện ra nhóc con tiểu khả ái. Mà bả vai lần thứ hai bị con trai bỏ ngồi lên đại tư mệnh, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, con trai tại Hoa A quá trình bên trong, liên tiếp tăng thêm trọng lượng. Bao gồm thần đặt lúc, nhóc con đã trong lúc vô tình, mập trở về, nhưng hắn chính mình còn không biết, còn tại hưng phấn vỗ tay trưởng, ngước nhìn hắn nương thân, Hoa A toàn thân dị tượng chưa tản yến du, nàng cũng thực sự tản ra, để cho người ta sợ hai thán phục vừa sợ tươi đẹp lực lượng và đẹp, đem ánh mắt mọi người đều rằng co lại, căn bản là chuyện không ra. Dung giật cũng giống vậy, hắn cùng con trai đồng dạng, đang ánh mắt dạng dỡ nhìn xem vợ của mình, chỉ cảm thấy dạng này cô vợ trẻ, thấy thế nào đều xem không đủ. Đặc biệt là đem cô vợ trẻ đem toàn thân dị tượng thu nhập trong cơ thể lúc, tại trong chốc lát bắn ra phong hoa, càng làm cho đại tư mệnh mắt lộ si quang, gợi cảm môi mỏng càng là không tự chủ nhanh ngoắc đến mang thai nhỏ đi tới. Xoạch xem ngốc rồi nhóc con, lúc ấy liền rơi xuống một giọt nước miếng rơi tại chính hắn nhỏ tay mập bên trên. Cái này cũng chưa tính ho phát ra trung cực sợ hai yến tiểu bảo, hắn tại đạp đạp nhỏ cái chân mập sau đó, đã kích động ôm lấy cha hắn đầu, a đắt nương đẹp, ngốc rồi bị con trai cái này một cái nắm tóc, bắt hồi thần dung giật, hắn liền đem con trai tròn trong ngực, cũng cầm khăn cho con trai xoa tay. Vừa rồi mặc dù không có lưu ý đến con trai chảy nước miếng hắn, lúc này đã ngửi thấy con trai nước miếng vô cùng bẩn hương vị, cũng tinh chuẩn bắt được con trai nhanh trà sát đến hắn trên quần áo nhỏ tay mập, một cái xoa a nhóc con lúc ấy liền phát ra chuột chuối một dạng rít gào. Đem hắn cha làm cho trường mi nhữ một cái, hắn mô ra cùng hai cái cứu cứu cũng đều nhìn lại. Tiếp đó người ta ra ba cái liền nhi nở thấy đại tư mệnh khăn, lại nhi nở thấy nhóc con bị xoa hồng nhỏ non làn da, lúc ấy tựa như là bắt được đại tư mệnh ngược con trai hiện trường biểu lộ khó tả. Cũng liền người ta đại tư mệnh chịu nổi, vẫn tại cho con trai xoa tay, đồng thời nhéo nhéo con trai mặt béo nhi, kích động cái gì sao? Không phải liền là liền biết nói chuyện dô y sao a đắt kích động đến cũng sẽ không nói chuyện yến tiểu bảo. Hắn ngay tại cha hắn trong ngực lăn qua lăn lại, a đắt đắt đắt đắt bảo liền biết nói chuyện rồi thật vui vẻ phốc cố tử phong nhịn cười không được. Ân lưu phong đã nhảy qua đến đâm đâm nhóc con, tiểu bảo ra, chúc mừng, ngươi có thế rốt cục khôi phục. Ca yến tiểu bảo muốn cười nở hoa rồi. Người ta đại tư mệnh đều phải lan ra thân lực, mới có thể ổn định trên nhảy dưới tránh con trai. Lệnh cái này con trai còn liền ưa thích ở trên người hắn vọt, đã vọt tầm vài vòng, mau đưa hắn ý đi phục đều làm nhăn mở. Để cho vừa mở mắt ra liền thấy hoạt bát đứa con yêu Yến Du, không khỏi hé miệng cười, mặt mày bên trong đều tràn đầy ý cười, tiểu bảo vui vẻ như vậy nha. A đát thiến tiểu bảo lúc ấy liền kích động, hướng hắn nương thân thanh âm nhào qua. Yến Du tiếp vừa vặn, liền bị kích động con trai ôm chặt lấy, a đát đát không cần đoán cũng biết con trai muốn nói gì Yến Du. Nàng liền hôn một chút khôi phục mập mạp con trai, ôn nhu đáp lại, mẫu thân nghe được tiểu bảo gọi nương, còn khen mẫu thân đẹp nha. Ca hưng phấn đến nhỏ mặt béo đều nhiễm lên một tầng phấn hồng yến tiểu bảo, hắn liền đắc y ôm hắn nương thân, hung hăng cười ngây ngô hi hi. Yến Du liền ôm khoái hoạt phải nổ con trai, rơi xuống đại tư mệnh bên cạnh, phu quân. Lúc ấy liền đem cô vợ trẻ ôm vào trong ngực dung giật, hắn đã cúi người hôn vào cô vợ trẻ giữa chắn hoa. Tiểu nương tử ôi ôi ân lưu phong ngay tại quái khiếu, cái này còn ăn cái gì ra hiến, bản thiếu chủ đã bị hầu ngọt đến đã no đầy đủ nấc cửu anh cười đến 18 cái mắt đều híp lại, cái kia hung thần ác sát bộ dáng bên trong, hiếm thấy lộ ra quỷ dị hiền lành đến, thấy được Tây Vương mẫu đều cảm thấy khiếp đến sợ, cửu gia gia tỉnh ngươi cũng đừng cười như vậy, hù đến tiểu quân. Làm gì la ho tư thế nào cười, mắc mơ gì tới ngươi cửu anh không cao hứng phản bác. Quá xấu Tây Vương mẫu phát ra trung cực một hận. Cửu anh, rốt cuộc ai xấu, cái này hung bà nương trong lòng không có điểm số sao chúc mừng quân thượng, chúc mừng quân hậu lôi thần lên tới liền chúc mừng, xem như tốt rồi. Tây Vương mẫu liền thay thế trả lời, không có đâu bất quá không có nguy hiểm là được. Sư tôn, chúc mừng ngươi cảm nộ lại vào một tầng thiên đế cu nở dê chân thành tiến lên hướng Yến Du chúc mừng, còn nhìn về đại tư mệnh, có chu tờ khó chịu biểu thị. Cú nở dê chúc mừng sư công bình yên. Ngoan. Chiếm đại tiện nghi dung giật, lúc ấy liền tiếp tục chiếm tiện nghi. Thiên đế, đóa này hắc liên hoa liền là làm giận bất quá người ta Yến Du đã đi theo nói, là ngoan không ít. Hắc thiên đế lúc ấy liền biến sắc mặt, một bộ nhu thuận hình dạng, sư tôn quá khen rồi. Như thế song tiêu xem tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, đã để hắn mắt sinh ý cười, biết rõ ràng này mơ y la chân thực thiên đế, cũng nói thiên đế là triệt để tiếp nhận quân hậu, đồng thời đem chính mình là nữ quân quan môn đệ tử thân phận, bày ngay ngắn. Rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiếu Hạo giống nhau là người biết chuyện, hắn lúc trước kỳ thật thật lo lắng sẽ có một ngày, thiên đế một chút kia tâm tư, lại náo ra chuyện gì tới. Như bây giờ liền rất tốt. Chỉ bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn mới nghĩ như vậy, người ta thiên đế liền đang nghiêm nghị, chợt nhìn về phía Đại Tư Mệnh, sư công, ta hơi nghi hoặc một chút, phải hướng thỉnh giáo ngài. Yến Du lúc ấy liền muốn nói tiếp có thể người ta Đại Tư Mệnh chính mình trước tiếp, xin lắng hay nghe. Không bằng mượn một bước nói chuyện thiên đế đã nói. Có thế. Dung giật gật đầu. Thiên đế có chút nhíu mày, sảng khoái sư công mời. Mời. Đang khi nói chuyện, đã đi trước một bước Dung Đại Tư Mệnh, cũng không có để cho thiên đế, thật có làm người sư công tiểu. Thấy được thiên đế mí mắt trực nhảy, cái này người không đợi thiên đế tại nội tâm nhà danh xong, Yến Du liền đứng ở bên cạnh hắn nói, tiểu Tuấn Tuấn, ngươi có thể là tuổi đã cao. Đừng khi dễ tiểu bối. Thiên đế nội tâm hòa hoảng đánh một chuỗi dấu chấm hỏi, tiểu bối.